Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 429, tức điên bạch ngạo. Không tốt, bọn hắn phát hiện, nhìn thấy chiến thuyền hướng lấy bọn hắn phương hướng lái tới. Liễu Chân biến sắc, liền bận bịu bắt lấy Tần Dương cánh tay. Chúng ta đi mau, trước tiên chờ chút. Tần Dương lên tiếng ngăn cản, nhìn chằm chằm trên bầu trời ba chiếc chiến thuyền, ánh mắt có chút lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi sẽ không còn muốn nổ bọn hắn đi? Liễu Chân sắc mặt cổ quái, nhắc nhở, ngươi đại pháo uy lực lại lớn, cũng vô pháp cùng thiên kiếp so sánh, chiếc thuyền kia là nổ không xong. Không có việc gì, ta nghĩ xem bọn hắn đối phó thế nào. Tần Dương mặt mỉm cười, dường như trong lòng đã có cái gì dự định. Liễu Chân nhu nhu bờ môi, cũng sẽ không khuyên, dù sao tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, nói không chừng thực biết cho nàng cái gì kinh hỉ. Đúng lúc này, cái kia trên chiến thuyền bay lượn dưới mấy đạo tu giả thân ảnh, hướng phía Tần Dương vị trí chỗ ở vọt tới. Trong khoảnh khắc, liền cùng Tần Dương bọn hắn chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách. Những người này nguyên một đám thân mặc áo bào tím, sắc mặt lạnh lẽo, trên người mang theo khủng bố kim đan tu vi. Mục đích chỉ có một cái, chính là bắt Tần Dương. Đi! Phía sau lưng lôi kiếm vũ rực khẽ vỗ, Tần Dương nắm ở Liễu Chân eo nhỏ, hướng phía khác một cái phương hướng bay đi. Hắn phi hành tốc độ rất nhanh, trên không trung cơ hồ chỉ thấy một đạo màu trắng bạc lưu quang. Những cái kia kim đan cao thủ căn bản là không có cách đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn càng bay càng xa. Nhưng là Tần Dương lại không vội ở thoát đi, mà là cùng những tu giả kia tiến hành quần nhau, tận lực duy trì khoảng cách nhất định, đã thoát ly pháp bảo cùng pháp thuật phạm vi công kích. Lại tại những cái kia người ánh mắt bên trong, mấy cái kia kim đan tu giả muốn bắt lại bắt không được, muốn đánh lại đánh không đến, chỉ có thể bị Tần Dương mang theo trên không trung vòng quanh. Khí nghiến răng, chiến thuyền phía trên, cái kia râu trắng lão giả thấy cảnh này, lông mày thật sâu nhăn lại, đối với Bạch Ngạo nói ra, thiếu chủ, người này thực lực không cao, nhưng hắn phi hành pháp khí có chút lợi hại, sợ sợ người chúng ta không cách nào bắt được. Hơn nữa hắn hiện tại rõ ràng có thể đào thoát, lại để người chúng ta cùng hắn vòng quanh, rõ ràng là tại nhục nhã ta Bạch gia. Giờ phút này, Bạch Ngạo anh tuấn sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm đấm hơi nắm, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không người Liễu gia trước tới quấy rối? Không rõ ràng. Lão giả lắc đầu, nếu bắt không được, vậy liền giết, cho hắn biết nhục nhã ta Bạch gia hậu quả. Bạch Ngạo đôi mắt hàm chứa sát cơ, lão giả hơi hơi gật đầu, đối với bọn hộ vệ lãnh quát, dùng vô cực kim long. Rất nhanh, bong thuyền bên trên truyền đến, ken két, âm thanh. Chỉ thấy từng tôn ẩn chứa khí tức thần bí kim long pho tượng chậm rãi bay lên. Những cái này kim long như vật sống, sinh động như thật, trợn mắt mà uy, hơn nữa mỗi đầu kim long trong miệng đều hàm chứa một cái nắm đấm lớn trong suốt thủy tinh hạt. Châu, tinh tế đếm, mỗi cái chiến thuyền có 8 đầu kim long. Cái này, vô cực kim long, chính là giới cổ võ nổi tiếng giã khí đại sư Âu Dương Vũ tiêu phí cự tâm. Huyết lớn chế tạo pháp khí. Mỗi một đầu kim long ẩn chứa lực công kích có thể so với thần hồn cao thủ. Một vài gia tộc lớn chiến thuyền hoặc là thành trì đều sẽ trang bị pháp khí này. Có chút môn phái hội trang bị bên trên 100 con. Khi chúng nó toàn bộ lúc công kích, chính là phân thần kỳ tu giả cũng vô pháp chống cự. Giờ phút này ba chiếc trên chiến thuyền 24 kim long long đầu, tất cả đều nhắm ngay không bên trong phi hành Tần Dương, khóa lại đối phương phương vị. Oanh, theo đinh tai nhức óc trầm đục âm thanh, sở hữu long đầu trong miệng thủy tinh châu phun phát ra rực sáng hào quang, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, cho dù là một tòa ngàn mét cao phong, đều giống như có thể bị cỗ năng lượng này tạc bằng. Cỗ năng lượng này bay thẳng Tần Dương, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Quả nhiên còn có hậu chiêu. Chính tại không bên trong phi hành, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Theo hệ thống trong không gian xuất ra, tổn thương rời đi dù. Cái này dù tại Trắc Linh Đài thời điểm chống cự qua hai lượt thiên kiếp. Một lần cuối cùng thiên kiếp là đám người bảo vệ kết giới cộng đồng chống đỡ chống lại. Cho nên cái này dù còn có thể sử dụng một lần. Tới đi, ta xem một chút uy lực lớn bao nhiêu. Có thể hay không đem mình thuyền cho nổ. Tần Dương mở ra tổn thương rời đi dù. Đem trên dù một cái dây anten nhắm ngay Bạch Ngạo. Khóe miệng mang theo từng tia độ cung. Một bộ âm mưu đạt được nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy Tần Dương vậy mà xuất ra một cây dù ngừng trên không trung. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết cái này gia hỏa đang giở trò quỷ gì. Bạch Ngạo đôi mắt nheo lại. Nội tâm cũng là không hiểu. Đúng lúc này, hắn con người co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng hô to. Tăng cường chiến thuyền hộ thuẫn. Đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Oanh, năng lượng thật lớn đánh vào trên thuyền. Đem thân thuyền vòng bảo hộ phấn vụn nát. Toàn bộ chiến thuyền trên không trung lật một vòng. Thân thuyền lập tức vỡ ra. Một chút thực lực thấp hộ vệ. Hoảng sợ như là bạo tạc mảnh nhỏ đồng dạng hướng bốn phía bay xả ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ chiến thuyền lung lay sắp đổ. Kéo kẹt CKIT, phát ra trận trận bất lực thân ngâm. Bạch Ngạo cùng lão giả thấy tình huống không ổn. Hơi nghiêng người đi, bay về phía một chiếc khác chiến thuyền. Tại bọn hắn rời đi về sau, cái kia bị năng lượng oanh kích qua chiến thuyền giờ phút này đã trải qua không cách nào bình. Thường phi hành, thẳng tắp hướng phía mặt đất rơi xuống. Oanh một thanh. Rơi xuống trên một ngọn núi, chia năm xẻ bảy, muốn chết, Bạch Ngạo giận tím mặt, con mắt trừng nắm đấm lớn, sắc mặt đen kịt như than, trên trán một cái gân xanh trướng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, đều ở cái kia bên trong co rúm, hắn dạ dày cùng ngũ tạng cũng đều biến thành gặp được đại hỏa củi khô, vù vù bốc cháy. Thân là trắng da thế tử, cho tới bây giờ không có chật vật như thế qua. Giờ phút này kinh lịch trải qua một màn này, là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Tìm mục đích nhìn lại, thiên không bên trong cái kia bên trong còn có Tần Dương thân ảnh. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tìm cho ta đi ra. Coi như đào sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm ra. Tiếng giận dữ âm thanh ở giữa không trung tiếng vọng, giống như kinh lôi, giờ phút này ngoài trăm dặm không trung, sử dụng truyền tống toa Tần Dương nửa ôm liễu chân nhàn nhã phi hành. Làm sao, cho người xuất ngục ác khí đi. Tần Dương quay đầu nhìn qua nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt, vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta tốt pháp bảo, đã trải qua không thể dùng. Không phải vậy nhiều hố hắn mấy lần. Liễu chân có chút ghé mắt. Ngươi là vì ta ra ác khí. Vậy ngươi cho rằng đây. Coi như ta theo thế tục Bạch gia có ân oán. Cũng không cần thiết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Cùng cổ võ người Bạch gia đối nghịch chứ. Ta cũng là vì cho ngươi xin lỗi. Vừa rồi thân ngươi thật sự là ngoài ý muốn. Im miệng. Liễu chân má phấn nóng lên. Gắt giọng. Nhìn thấy Tần Dương trên mặt ý cười, nàng phương tâm không hiểu nhảy lên mấy cái. Tiểu tử này thật đúng là điên cuồng. Vì cho nàng xin lỗi vậy mà như vậy khiêu khích Bạch gia. Về sau nếu là bị Bạch gia điều tra ra, sợ là không được an ổn. Liễu chân tâm bên trong khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, được, ngươi cũng chớ cho mình trên mặt thiếp kim. Qua mấy thiên ngươi muốn cướp cơ duyên, thế tất cùng Bạch gia đối đầu, sớm muộn phải giao chiến. Trước tiên trở về đi,